Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chiến để mà thăng cấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã khiêu chiến cái tên Đồ Viễn Sơn của bên Đại Danh Phủ. Tuy nhiên tên này thì đã là thất tinh thần linh cảnh rồi và chiến lực thì còn là vô địch dưới huyền thần cảnh nữa, cho nên là Tô Hàn không làm gì được hắn, tương tự thì hắn cũng không làm gì được mình. Tuy nhiên trong quá trình chiến đấu khi mà Tô Hàn sử dụng tu vi quả để va chạm với tên này thì lại phát hiện ra những cái gọi là năng linh lực của tu vi quả tồn động trên người được kích phát ra. Và hắn đang nghĩ ra một phương pháp, đấy là liên tục va chạm với tên kia để cho kích khởi ra các cái nguồn năng lượng của tu vi quả còn tích lũy trong người để giúp mình thăng lên lục tinh chân thần cảnh. Lúc đó thì có thể dễ dàng chiến thắng đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tại thời điểm mà Thẩm Thiên Lệ và Tác Doanh trao đổi với nhau thì trên bình đài hai người Tô Hàn và Đồ Viễn Sơn đã giao thủ mấy trăm lần. Mấy trăm lần giao thủ này cơ hồ đều là Tô Hàn ra tay, còn Đồ Viễn Sơn thì phòng ngự. Thế nhưng trong đó có chí ít không dưới 20 lần là Tô Hàn phải bay ngược trở về. Có tu vi thần khải thì cho dù là nhị tinh huyền thần cảnh cũng không có khả năng làm Tô Hàn bị thương. Nhưng cho dù không có thụ thương, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, hắn rõ ràng không phải cố ý bay ngược, mà là do Đồ Viễn Sơn kia quá mạnh. Tô đại nhân, cái này là tiền vốn để người cuồng vọng tự đại sao? Đồ Viễn Sơn nhíu mày, khí tức của Tô Hàn ở thời khắc này đã có thể so với thất tinh thần linh cảnh. Nhưng thực lực hắn triển hiện ra nhiều nhất chỉ sợ là ngang với thất tinh thần linh cảnh bình thường mà thôi. Mà thời điểm mới đầu, Đồ Viễn Sơn còn tưởng rằng Tô Hàn chẳng qua chỉ là thử thăm dò. Nhưng đến lúc này hắn đã bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của mình. Thực sự chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đồ Viễn Sơn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hắn là người hết sức cẩn thận. Cho dù sự tình tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không phải tin tưởng 100%. Cho nên đối với chiến lược chân chính của Tô Hàn, hắn vẫn còn bán tín bán nghi. Mà Tô Hàn bên này thì vẻ mặt dần tái xuống. Hắn chưa có bị thương. Thế nhưng mỗi lần đối bính với Đồ Viễn Sơn đều sẽ hao tốn hàng loạt thần lực. Cho dù hắn có chín đạo bản tôn thì cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Mà Bái Sơn có quy định mỗi người chỉ có thể 3 lần thôn phệ đan dược. Đan dược bình thường đối với Tô Hàn không khác gì là hạt cát trên sa mạc. Mà đan dược cao cấp thì có hay không cũng chưa biết, nhưng cho dù là có thì cũng cần có thời gian nhất định mới có thể luyện hóa. Xem ra vẫn là phải sử dụng tu vi quả. Tô Hàn hít sâu một hơi lấy ra một quả tu vi quả. Đây thoạt nhìn giống như trái cây bình thường, phía trên còn bị gặm mấy cái. Dĩ nhiên đều là kiệt tác của Tô Hàn cả. Nuốt tu vi quả thì không coi là gian lận. Chẳng qua Bái Sơn chỉ quy định số lượng đan dược chứ không quy định những cái khác. Đây dù sao cũng là một cái không gian để cho viện lâm sứ của tứ đại phủ vực phát huy. Đương nhiên nếu chiến đấu kéo dài đến thời gian nhất định mà vẫn vô phương kết thúc, vậy thì coi như ngang tay mà chấm dứt. Oanh một tiếng, thời điểm Tô Hàn làm một ngọn tu vi quả, trái cây lập tức hóa thành thần lực thao thiên, trong nháy mắt tràn ngập cửu đại bản tôn. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì tiêu hao của Tô Hàn được bổ sung đầy đủ. Càng làm cho Tô Hàn không nghĩ tới chính là theo ngụm tu vi quả này nuốt vào trong cơ thể hắn, tu vi quả bị thôn phệ lúc trước chưa hoàn toàn luyện hóa vẫn luôn ẩn giấu trong cơ thể, hình thành hiệu quả rõ nét, bây giờ lại được kích phát ra. Chút hiệu quả này không chỉ tiếp tục cung cấp thần lực mà còn thôi động lực lượng tu vi tăng lên một tia. Sao? Thân thể Tô Hàn chấn động, lộ ra vẻ không dám tin. Sau một lát thì vẻ không dám tin này hóa thành mừng rỡ như điên. Chiến đấu tiêu hao lại có thể kích phát hiệu quả của trái cây, làm cho lực lượng tu vi tịnh tiến. Phát hiện trọng đại ngoài ý muốn như vậy để trái tim Tô Hàn đột nhiên tăng tốc. Vậy có thể không có thể hiểu là hắn nhìn chằm chằm về phía Đồ Viễn Sơn. Chỉ cần ta tiếp tục chiến đấu với hắn, liền đem hiệu quả của tu vi quả hoàn toàn kích phát ra. Tu vi của ta cũng rất có thể vì vậy mà đạt được đột phá. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì ta đạt tới lục tinh chân thần cảnh, Đồ Viễn Sơn chắc chắn không phải là đối thủ. Ngũ tinh chân thần cảnh tổng hợp chiến lực Tô Hàn nhiều nhất chỉ có thể chống lại thất tinh thần linh cảnh bình thường. Điểm này so với phán đoán của Đồ Viễn Sơn là không sai. Cái gì gọi là nhất thất tinh thần linh cảnh bình thường? Đó chính là chỉ có tu vi đạt tới thất tinh mà không có thủ đoạn đặc thù, cũng không có bí thuật cường đại. Tô Hàn có thể chống lại bọn hắn là dưới tình huống thủ đoạn phải ra hết, coi như là cố hết sức rồi. Nói cách khác là chỉ cần thất tinh thần linh cảnh có chút thủ đoạn là có thể đem Tô Hàn chấn áp. Chỉ khi nào Tô Hàn đạt tới lục tinh chân thần cảnh thì kết quả này mới hoàn toàn thay đổi. Thời điểm đó hắn có lẽ không giết được là thần linh cảnh đỉnh phong, nhưng mà đánh bại thì có lẽ dư xài. Không nói là liều mạng, vòn vẹn chỉ là định thần thuật cũng đủ để cho đối phương ăn quả đắng. Niềm vui ngoài ý muốn, thực sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Tô Hàn cười to, hắn chưa từng nghĩ tới là có thể chiến thắng Đổ Viễn Sơn, dù sao thì hắn đối với bản thân vẫn có nhận biết rõ ràng. Thế nhưng bằng vào tu vi thần khải thì đứng ở thế bất bại, cuối cùng kết thúc là bất phân thắng bại cũng đủ rồi. Thế nhưng tu vi thần khải cũng cần thần lực tới mà chống đỡ, một khi tiêu hao vượt quá giới hạn thì Tô Hàn cũng sẽ phải là cố hết sức nha. Ai có thể nghĩ tới là trước đó khi mà nuốt vào tu vi quả lại để lại hiệu quả trong cơ thể, nhưng trong chiến đấu lại có thể kích phát ra. Tô Hàn càng đang lo là làm thế nào có thể luyện hóa những thứ đó. Ta cái này có tính là phá rồi lại lập hay không? Đổ Viễn Sơn, ngươi coi như là phúc tinh của ta. Nhìn Đổ Viễn Sơn, khóe miệng Tô Hàn nhìn nhếch lên nụ cười. Nụ cười này thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Đổ Viễn Sơn bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như thế, mí mắt không tự chủ được giật giật. Hắn cảm giác ánh mắt Tô Bát Lưu này nhìn mình như đang nhìn một con mồi vậy. Cái tên đốn mạt này, quả nhiên còn ẩn giấu thủ đoạn, ta không thể chủ quan. Hắn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hắn rõ ràng đã hiểu lầm ánh mắt này của Tô Hàn, còn tưởng rằng Tô Hàn đang nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn vào bẫy. Không thể một mực chờ đợi, hắn đem tất cả thủ đoạn đều thi triển ra. Nhất là La Phong kia nói dưới một cái điểm chỉ liền có thể tạm thời phong ấn tu vi. Tốt nhất, phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đổ Viễn Sơn liền lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên sau khi liên đài hắn chủ động xông về phía Tô Hàn. Xoạt một tiếng, bên này Tô Hàn không nói hai lời, từng đạo phòng ngự bên ngoài cơ thể được bố ra. Hắn biết thực lực của mình như thế nào, tự nhiên là vô phương liều mạng với Đổ Viễn Sơn. Nhưng bản thân hắn muốn ở đây chính là liều mạng. Mà có tu vi thần khải thì có thể đem công kích của Đổ Viễn Sơn hấp thu, khiến cho Đổ Viễn Sơn không thể làm Tô Hàn bị thương. Nhưng hắn vẫn như trước ở bên ngoài tu vi thần khải bày ra từng tầng phòng ngự. Chỉ riêng tiêu hao phạm vi lớn mới đem hiệu quả của tu vi quả hoàn toàn kích phát ra. Loại cơ hội này cũng không dễ dàng đụng tới. Nếu như Đồ Viễn Sơn có thể nghiền ép Tô Hàn, hoặc là nói hắn không phải là đối thủ của Tô Hàn, thì đều không thể kích phát ra hiệu quả của tu vi thần khải, tu vi quả. Chiến lược của Tô Hàn so với Đồ Viễn Sơn kém hơn một chút, nhưng lực phòng ngự thì Đồ Viễn Sơn không phá nổi. Cả hai vừa vặn ở vào thế là thăng bằng. Cho nên Tô Hàn mới có cơ hội mượn nhờ tay của Đồ Viễn Sơn để kích thích tu vi quả, để tu vi của mình trong chiến đấu từng bước gia tăng, bớt đi thải nguyên, lại càng bớt đi cả thời gian nữa. Oanh! Lực công kích của Đồ Viễn Sơn hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Thời điểm hạ xuống, quyển mang nổ vang, hung hăng đánh vào tầng phòng ngự bên ngoài cơ thể Tô Hàn. Tô Hàn cũng không né tránh, cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ lại. Phanh một tiếng. Dưới một quyền này, hết thảy phòng ngự bên ngoài cơ thể Tô Hàn đều sụp đổ. Thế nhưng khi thời quyền mang rơi vào trên tu vi thần khải, thì lập tức tan biến, bị hấp thu hoàn toàn, căn bản là không tới được trên người Tô Hàn. Lần một lần hai không đả thương được ngươi, 10 lần 8 lần chẳng lẽ còn không đả thương được ngươi sao? Đồ Viễn Sơn hừ lạnh lần nữa xuất kích, trong nháy mắt ra tay hơn 100 lần, mỗi lần đều để Tô Hàn phải rút lui. Mà hết thảy phòng ngự trên người hắn đều trở nên yếu ớt không thể tả, căn bản không cách nào ngăn cản hữu hiệu được công kích của Đồ Viễn Sơn. Theo thời gian trôi qua thì lông mày của Tô Hàn cũng dần nhíu lại. Có tu vi thần khải hóa giải phần lớn công kích của Đồ Viễn Sơn, mà tiềm năng kích phát của tu vi quả lại tới từ công kích của hắn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nói cách khác thì tháo xuống tu vi thần khải có lẽ tốc độ kích phát tu vi quả sẽ nhanh hơn. Nghĩ tới đây Tô Hàn cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đây chỉ là ngờ vực vô căn cứ, vô phương xác định, nhưng hắn nhất định phải thử một chút. Xoạt một tiếng, thần niệm tản ra, tu vi thần khải lập tức tan biến. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đồ Viễn Sơn, mỉm cười nói: "Đồ đại nhân, tới đây đi. Tu vi lực lượng của ngươi chỉ sợ đã tiêu hao không sai biệt lắm." Đồ Viễn Sơn cười lạnh, hắn có thể nhìn ra được là lực công kích trước đó của mình sở dĩ bị triệt tiêu chủ yếu là bởi vì cái đạo áo giáp hư ảo này, nhưng mà giờ phút này sorry anh em nhé, để tôi quan sát một chút. Nhưng mà giờ phút này, cái áo giáp hư ảo kia biến mất, không phải là bởi vì thần lực vượt quá giới hạn tiêu hao, thì còn có thể bởi vì cái gì nữa? Coi như là thế đi, Tô Hàn gật đầu. Ngươi không có cái áo giáp hư ảo kia, sợ là căn bản không ngăn được một kích của Đồ Mỗ. Đồ Viễn Sơn hừ lạnh lần nữa là công kích về phía Tô Hàn, đồng thời thời điểm xuất thủ, hắn lấy ra một cây chùy bạc khổng lồ, Cây chùy bạc này nhìn từ bên ngoài là bóng loáng, nhưng cực kỳ dày nặng, trên màu trắng bạc khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Đồ viễn sơn này quả nhiên là đủ cẩn thận, trong lòng Tô Hàn cười lạnh. Rõ ràng đối phương đang hoài nghi là mình dụ hắn mắc câu, cho nên không dám khinh thường, không dùng tay không mà bác vũ khí ra nện. Rất nhiều từng phòng ngự trên người Tô Hàn lần nữa xuất hiện. Tô Bát Lưu, chút phòng ngự này của ngươi không thể ngăn được Đồ Mỗ. Đồ viễn sơn quát to, chùy bạc đột nhiên hạ xuống. Âm một tiếng, tiếng vang kinh người truyền ra từ chân thân Tô Hàn. Dưới cự chùy kia, Tô Hàn hoàn toàn bị nghiền ép, hết thảy phòng ngự trên người đều sụp đổ. Toàn thân xương cốt nhận lấy phản chấn to lớn, trong đó còn có tiếng tành tạch chuyển ra. Hiển nhiên là có mấy cái xương đã đứt gãy. Phốc, máu tươi bắn ra và mặt Tô Hàn tái nhợt. Tô đại nhân, Tô huynh, ngươi không sao chứ? Cái này, Tô huynh thế mà không phải đối thủ của hắn. Không nên nha, Tô đại nhân chỉ cần lên đài, khẳng định phải có lòng tin mới đúng chứ. Mắt thấy một màn này, bên phía Vân Vương Phủ lập tức không ít người lộ vẻ lo lắng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra là Tô Hàn đánh không lại Đổ Viễn Sơn mới chịu thương thế như vậy. Mà bên phía Đại Danh Phủ thì hoàn toàn là một mảng âm thanh khác biệt. Đám gia hỏa Vân Vương Phủ thực sự cho rằng Tô Bát Lưu này là vô địch hay sao? Cái đồ cuồng vọng tự đại, hiện tại thì biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu thiên rồi chứ. Đồ đại nhân, ta cũng không phải là muốn cho ngươi làm quá, nhưng ngươi phải giáo huấn hắn một thoáng cho thật tốt. Chiếu cố sao? Tô Bát Lưu hắn có tư cách để chiếu cố Đại Danh Phủ ta sao? Ba trận bái sơn, Đại Danh Phủ vẫn luôn bị Tô Hàn áp chế, thẳng cho đến khi là tới địa bàn của mình, bọn họ mới xả được ngụm ác khí này ra, há có thể không thoải mái. Đủ các loại ngôn từ mỉa mai từ trong miệng bọn hắn phọt ra, để cho sắc mặt đám người Vân Vương Phủ ngày càng khó coi. Phải biết rằng lúc trước thời điểm Tô Hàn trấn áp viện lâm sứ của Đại Danh Phủ, những người khác của Vân Vương Phủ trên cơ bản không có châm chọc đối phương như thế. Cái tiểu tử thối này, đánh không lại mà còn muốn xông lên. Tác Doanh nhìn mà như đang trách cứ, nhưng thực ra trong lòng rất lo lắng. Không, không phải là đánh không lại, Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói, hắn chẳng qua đang tìm cơ hội mà thôi. Tác Doanh nhướng mày, sư tôn, tình huống này ta vẫn có thể nhìn ra được, chiến lược của Tô Bát Lưu khẳng định không bằng Đồ Viễn Sơn. Loại tình huống này cho dù hắn tìm được cơ hội, dùng lực phòng ngự của Đồ Viễn Sơn hẳn là không cách nào công phá. Thẩm Thiên Lệ không tiếp tục mở miệng, chẳng qua lẳng lặng nhìn chiến đấu trên bình đài. Vẻ mặt đồng dạng bình tĩnh còn có Lôi Đỉnh Cổ Thần và Nhất Phẩm Ngự Tiên Sứ Bùi Diêm. Mà giờ khắc này trên đài thì ầm ầm, cái chùy bạc không ngừng vung lên, quyền kình vang người, vang trời nổ vang. Toàn thân trên dưới của Tô Hàn tựa hồ hết thảy xương cốt đều đứt gãy, hắn không biết đã phun ra mấy lít máu tươi, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, cho đến cuối cùng trắng bệch không còn chút huyết sắc. Thế nhưng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là mỗi lần công kích của Đồ Viễn Sơn hạ xuống, xương cốt vốn đứt gãy của Tô Hàn cơ hồ là lập tức hồi phục lại. Chỉ có Tô Hàn biết được đây là hiệu quả của tu vi quả đang tiến hành chữa trị với tốc độ cao với thân thể của hắn. Đương nhiên, tốc độ công kích của Đồ Viễn Sơn hạ xuống quá nhanh, cho dù là tu vi quả cũng không có khả năng trong chớp mắt đem thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà Tô Hàn lại có cửu đại bản tôn, thời điểm đệ nhất bản tôn thụ thương hắn liền đổi thành đệ nhị bản tôn tới để tiếp, đệ nhị bản tôn thụ thương thì đổi thành đệ tam bản tôn. Hết thảy hiệu quả của tu vi quả đều bị kích phát ra, sẽ chia thành hai bộ phận, trong đó 1/10 sẽ chữa trị thương thế trên người Tô Hàn, còn lại 9/10 để gia tăng tu vi. Giống như Tô Hàn sủ liệu, không có tu vi thần khải, hắn mạnh mẽ tiếp nhận loại công kích này, mặc dù sẽ gặp phải đau đớn cực kỳ kịch liệt, nhưng tốc độ tăng trưởng của tu vi so với trước thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Theo thần sắc hắn ngày càng tái nhợt, tu vi tăng lên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Sao? Đồ Viễn Sơn nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tô Hàn đang lấy một loại tốc độ quỷ dị mà tăng trưởng. Đây là có chuyện gì? Trong lòng không hiểu sao lại sốt ruột, tốc độ công kích của Đồ Viễn Sơn càng lúc càng nhanh. Cho đến giờ phút này hắn đã triệt để bài trừ nghi vấn trong lòng. Hắn vô cùng xác định, chiến lược của Tô Bát Lưu này hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của mình. Mình hoàn toàn có khả năng đem đối phương nghiền ép. Thế nhưng, phần ý chí nghị lực này của Tô Bát Lưu và sự kiên trì như vậy vẫn để cho Đồ Viễn Sơn phải lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, cái đó cuối cùng không phải là thực lực. Chết đi cho ta. Trong tiếng hét vang, Đồ Viễn Sơn lần nữa xông lên. Tô Hàn ngẩng đầu cắn răng, đã sắp tới là đệ cửu bản tôn rồi. Lần nữa hoán đổi, lại để cho đệ nhất bản tôn đã hoàn toàn khôi phục tới tiếp nhận. Oanh! Tiếng nổ vang rèn truyền ra, rất nhiều tầng phòng ngự sụp đổ. Hai chân và hai tay Tô Hàn bị bẻ gãy, thân thể quán như diều đứt dây sau khi phun máu bay rớt ra ngoài. Nhưng thời điểm sắp rời khỏi bình đài, hắn cưỡng ép để mình ngừng lại. Toàn thân tràn ngập vẻ đau nhức, khóe miệng còn đang chảy máu tươi. Nhưng thời điểm Tô Hàn nhìn về phía Đồ Viễn Sơn, lại lộ ra một loại nụ cười quỷ dị để cho người sau toàn thân run rẩy. Ngươi còn có thể cười? Đồ Viễn Sơn quát lên, phiền não trong lòng hắn càng lúc càng nồng đậm. Tô Bát Lưu này cũng quá mức kiên cường rồi, mình đã nghiền ép hắn thời gian dài như vậy mà vẫn như cũ không thể đánh rớt ra khỏi bình đài. Mặc dù nhìn từ mặt ngoài thì hắn tuyệt không phải đối thủ của mình, nhưng chỉ cần hắn không bị oanh kích ra khỏi bình đài, vậy thì mình cũng không coi là chiến thắng. Tô Hàn cất tiếng cười to, để cho Đồ Viễn Sơn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Người đến cùng là cười cái gì? Đồ Viễn Sơn nghiến răng nghiến lợi quát, rồi người sẽ biết. Lau máu nơi khóe miệng, Tô Hàn chậm rãi đứng dậy, hai tay hai chân vốn đứt gãy, tại vài giây sôi đã khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đáng chết. Ánh mắt của Đồ Viễn Sơn âm trầm, khuôn mặt vặn vẹo giống như điên cuồng, lộ ra vẻ dữ tợn. Tô Bát Lưu, Đồ Mỗ kính ngươi là một tên hán tử, ban đầu chỉ muốn đem ngươi đánh bại để vãn hồi danh dự đại danh phủ ta, nhưng ngươi lại nhất định phải kiên trì như vậy. Đã như thế thì cũng đừng trách Đồ Mỗ hạ thủ lưu tình. Mặc dù không thể đem ngươi đánh chết, nhưng cỗ thân thể này Đồ Mỗ quyết định phải lấy. Oanh một tiếng, tiếng nói vừa vang lên, khí tức trên người Đồ Viễn Sơn lại tăng lên một chút. Chiến lược tổng hợp của hắn đã triệt để đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó thì một thanh chùy màu bạc xuất hiện trong tay còn lại của hắn. Hắn nổi giận, tu vi nổ vang, hai cây chùy bạc to lớn lúc này cấp tốc mở rộng, phảng phất như hai mảng bóng mờ hướng Tô Hàn oanh kích tới. Rõ ràng đây là một trong các thủ đoạn cực mạnh của hắn, mà Tô Hàn bên này tự nhiên cũng không dám khinh thường. Hắn kích phát tu vi quả là phải làm được ở thời điểm thăng bằng. Một phần vạn thực sự bị Đồ Viễn Sơn đánh nát một đạo bản tôn, vậy cho dù có đột phá lên lục tinh thần linh cảnh thì tạm thời chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Đồ Viễn Sơn. Hô! Hít sâu một hơi, mắt thấy hai cây chùy bạc hạ xuống, Tô Hàn lần nữa xuất ra tu vi quả cắn một ngụm. Trong cùng lúc này, chín đạo bản tôn của hắn toàn bộ xuất hiện trên lôi đài, tất cả đều ngước mắt nhìn chằm chằm vào Đồ Viễn Sơn. Ánh mắt lạnh như băng kia, qua nhìn Đồ Viễn Sơn trông thấy cũng không khỏi toàn thân chấn động. Phần thần chi thuật, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng có chút thủ đoạn này thì có thể chống đỡ được Tô Mỗ, à Đồ Mỗ? Xoạt một tiếng, hai cây chùy bạc lúc này dung hợp vào nhau, ánh sáng to lớn, uy lực khủng bố, bao phủ phía Tô Hàn, chấn áp xuống. Giờ khắc này, tu vi ngũ tinh chân thần cảnh của Tô Hàn cũng triệt để đạt tới đỉnh phong, chỉ kém lần này. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Đồ Viễn Sơn, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi thật tốt mới được. Chín đạo bản tôn đồng thời đưa tay ra, hàng loạt tu vi lực lượng từ trên người bọn họ phun trào, riêng phần mình vờn quanh hóa thành rất nhiều cái lồng phòng ngự. Oanh một tiếng, đại trì kinh thiên đã triệt để hạ xuống, nghe được những âm thanh phanh phanh trầm đục vang lên không biết bao nhiêu lần, giống như từng khối cự thạch bị mạnh mẽ nghiền nát vậy. Dùng mắt thường hay là thần niệm đều có thể thấy được, dưới cây chùy bạc to lớn kia, cửu đại bản tôn của Tô Hàn, tất cả những lồng phòng ngự đều bị phá toái, thân ảnh của bọn họ cũng đều bị chùy bạc này bao phủ vào trong đó. Trong sân, trong chớp mắt này an tĩnh quỷ dị, vô số người trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lên bình đài. Vòn vẹn từ góc độ bái sơn thì một trận chiến này đã đặc sắc tới cực điểm. Vô luận là chiến lực mạnh mẽ của Đồ Viễn Sơn hay là ý chí nghị lực kinh người của Tô Hàn đều khiến đám viện lâm sứ khác chỉ có thể trông thấy mà thèm. Thế nhưng nhìn từ góc độ khác thì Vân Vương Phủ không khỏi có chút mất mặt mũi. Tô Bát Lưu rất mạnh là không sai, nhưng hắn không nên cuồng như vậy. Cái gọi là bay càng cao thì ngã càng đau. Một màn ở thời khắc này đã hoàn toàn thuyết minh được hàm nghĩa của câu nói đó. Đồ Viễn Sơn đối với việc chấn áp Tô Bát Lưu tựa hồ như một cái bạt tai to lớn, để cho đại danh phủ hung hăng quật lên mặt của Vân Vương Phủ, đau rát, soạt. Vân Vương Phủ bên này, bọn Ngụy Tích, Trần Trường Thanh, Phòng Tứ Kính cùng với rất nhiều viện lâm sứ đều đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn hắn căn bản không quan tâm đến cùng có bị đánh mặt hay không, bọn hắn chỉ muốn biết Tô Hàn thời khắc này như thế nào. Ẩn dưới chùy bạc căn bản không thấy bất luận một đạo thân ảnh nào của Tô Hàn, chỉ có bụi đất đầy trời đang dần buông xuống. Chết rồi ư? Không thể nào, Bái Sơn không cho phép giết người. Ta đương nhiên biết là Bái Sơn không cho phép giết người, ý của ta là thân thể quán chỉ sợ đã bị Đồ Viễn Sơn tiêu diệt. Chà, thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, thần nhân ngoại hữu nhân. Đồ Viễn Sơn là quá mạnh, từ đầu tới đuôi Tô Bát Lưu đều bị nghiền ép. Thật không biết hắn đến cùng đi lên để làm gì, là muốn ăn đòn sao? Cuồng quá, sợ là trong mắt hắn thực sự coi mình là vô địch thiên hạ. Bất kể nói thế nào, trận đấu này chung quy là cực kỳ đặc sắc, chiến lực của Tô Bát Lưu không thể xóa nhòa. Dùng tu vi ngũ tinh chân thần cảnh có thể so với đỉnh phong thần linh cảnh là Đồ Viễn Sơn để mà giao chiến, mà có thể chống lại đến loại trình độ này, rất ít người có thể làm được, cơ hồ không có. Đúng vậy, không phải rất ít, không ai có thể làm được. Coi như là tứ đại tinh tử hay cửu đại hậu duệ thần linh, nếu như bản vòn vẹn chỉ bằng vào chiến lược của bản thân, hẳn không có khả năng vượt qua nhiều phẩm cấp như vậy để mà chiến đấu. Ai mà biết được, đó dù sao cũng là 13 ngôi sao trời chói mắt nhất, nói không chừng trình độ yêu nghiệt của bọn hắn còn hơn Tô Bát Lưu thì sao. Bên phía Bách Hoa Phủ, Tĩnh An Phủ, từ đầu thì khẽ khẽ bàn luận, nhưng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng là bao phủ toàn bộ quảng trường. Còn đại danh phủ bên kia thì điên cuồng cười to, Vân Vương Phủ bên này là một mảng âm trầm, đủ các loại cảm xúc đều thể hiện ra ở thời khắc này. Mà trên bình đài thì Đồ Viễn Sơn đang nhìn cây chùy bạc to lớn mình nắm trong tay. Đây là do hai cây chùy bạc dung hợp mà thành, là vũ khí tiện tay nhất của hắn. Nhưng mà ở thời điểm nhiều người cảm thấy là Tô Bát Lưu triệt để không được, thì lông mày của Đồ Viễn Sơn dần nhíu lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dưới cây chùy bạc còn có một tia khí tức tồn tại như có như không. Vốn cho là khí tức nguyên thần của Tô Bát Lưu, thế nhưng rất nhanh Đồ Viễn Sơn liền biết đây là một ý nghĩ sai lầm. Bởi vì theo cảm thụ của hắn, khí tức dưới cây chùy bạc càng ngày càng mạnh. Con ngươi của Đồ Viễn Sơn bắt đầu co lại. Thời điểm cảm nhận được khí tức kia, hắn thậm chí là không dám nhấc cây chùy bạc lên để xem. Hắn sợ. Hắn sợ sau khi nhấc chùy bạc lên, thì Tô Bát Lưu kia giống như con rắn tiểu cường đánh mãi không chết, thân ảnh vẫn còn tồn tại. Thế nhưng bình thường mà nói thì trước một kích đó, hắn hoàn toàn đã phải đem thể xác của đối phương oanh diệt mới đúng. Không, điều đó không có khả năng. Đồ Viễn Sơn tự mình lẩm bẩm, ta biết hắn còn sống, nhưng thân thể của hắn thì không có khả năng tồn tại, hắn chỉ còn lại nguyên thần. Thế nhưng khí thức của hắn vì sao? Oanh một tiếng, cũng ngay thời khắc này có tiếng nổ vang kinh người truyền ra, dưới cơ chùy bạc bạo phát ra một nguồn sức mạnh to lớn. Sắc mặt của Đồ Viễn Sơn kịch biến, hắn cảm thụ rất rõ ràng, loại khí thức này đã hoàn toàn vượt qua khí thức của đối phương lúc trước, thậm chí gấp mấy lần. Đột phá. Hắn cảm thấy yết hầu rất khó mà lưu động. Ầm một tiếng vang trầm đục truyền đến. Cây chùy bạc đáng nhẽ nguyên bản là rơi trên bình đài, dường như bị một cỗ đại lực thôi động bay ngược về phía Đồ Viễn Sơn. Đồ Viễn Sơn chộp được, đồng thời theo bản năng nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy ở đó có một đạo thân ảnh áo trắng mang theo nụ cười đang lẳng lặng nhìn mình. Vẻ tái nhợt trên mặt đã hoàn toàn biến mất, máu tươi nơi khóe miệng cũng đã biến mất hoàn toàn. Hắn nghiêm nghị đứng đó, tay chắp sau lưng, sợi tóc và tà áo tung bay tựa như chưa từng thụ thương. Đó là một bộ thể xác thực sự mà không phải là nguyên thần. Cái gì? Cho dù đã dự liệu được, thế nhưng Đồ Viễn Sơn như cũ là không thể nào tin được. Cho nên thời khắc này nhìn thấy Tô Hàn, hắn không nhịn được mà gào thét lên. Không có khả năng. Không riêng gì hắn mà coi như người khác của tứ đại phủ vực cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Bát Lưu lại thực sự còn sống. Ở dưới loại công kích như thế, thể xác của hắn lại mảy may không có chuyện gì. Mà không có chuyện gì thì cũng thôi, nhìn dáng vẻ của hắn, không đúng, mi tâm nơi sao trời, nguyên bản là 5 ngôi sao trời màu đỏ lúc này đã tăng thêm một quả biến thành 6. Lục tinh chân thần cảnh, hắn đột phá, ở trong chiến đấu, ở dưới áp lực mà đột phá. Ông trời của ta, cái này cũng được sao? Tô Bát Lưu này đến cùng là dạng yêu nghiệt như thế nào? Người so với người đúng là tức chết người đi. Ta nếu như ở dưới loại tình huống này, sợ là đã bị đánh cho nát bét rồi. Ngũ tinh chân thần cảnh có thể chống đỡ được sự tấn công mạnh mẽ của Đồ Viễn Sơn. Vậy giờ khắc này hắn đột phá còn mạnh mẽ đến mức độ nào? Ai? Chúng ta cuối cùng vẫn là xem thường hắn. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng không phải là cuồng vọng tự đại, chẳng qua hắn có ý nghĩ của riêng mình. Dùng cơ thể tiếp nhận công kích của đối phương để kích thích tiềm năng của mình, để cho bản thân đột phá trong chiến đấu. Nói đến thì quá gian nan, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Hàng loạt những tiếng náo động truyền ra, tựa hồ Tô Hàn một lần nữa đứng lên đã khiến cho máu nóng của nhiều người sôi trào sùng sục. Mà bên phía Vân Vương Phủ cùng với Đại Danh Phủ, cảm xúc lập tức đảo ngược liền. Nguyên bản Đại Danh Phủ là hưng phấn muốn chết, toàn trường ngạc nhiên thì lại nghẹn họng nhìn chân chối. Mà nguyên bản vẻ mặt Vân Vương Phủ khó coi, khi toàn bộ kêu gào thì lại lớn tiếng vỗ tay khen hay. Toàn trường có điểm duy nhất giống nhau, đó là tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên bình đài, tập trung vào thân ảnh thư sinh áo trắng. Mà dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn phá rồi lại lập, rốt cuộc mở miệng. Đồ đại nhân, đây cũng là phải cảm tạ ngươi. Đồ Viễn Sơn lúc này mới kịp phản ứng. Hắn nổi trận lôi đỉnh, giận không kìm được mà nói. Tô Bất Lưu, ngươi vừa bắt đầu đã toàn lợi dụng ta. Trước đó, cái áo giáp hư ảo kia tan biến, đồ mỗ coi là thần lực của ngươi đã tiêu hao vượt quá giới hạn, nhưng trên thực tế là ngươi cố ý rút đi. Ngươi chính là vì để cho ta công kích ngươi, sau đó kích phát ra một loại tiềm lực nào đó trong cơ thể, muốn ở trong cực hạn để tiến hành đột phá. Tô Bất Lưu, ngươi thật đúng là tâm cơ rất sâu. Không riêng gì Đồ Viễn Sơn ta, sợ là người trên toàn bộ quảng trường này đều bị người đùa bỡn một lần. Đồ Viễn Sơn càng nói càng giận, càng nói lại càng run rẩy. Cảm giác bị nhục nhã tựa như một dòng nước lũ che lấp đi linh hồn của hắn. Vốn là muốn giáo huấn Tô Bất Lưu này để vãn hồi thanh danh cho đại danh phủ, đồng thời dẫm lên đối phương làm ván cầu để danh chấn thượng đẳng tinh vực. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới hết thảy những thứ này đều nằm trong tính toán của Tô Bất Lưu. Đồ đại nhân, lời ấy cũng đúng mà cũng không đúng. Tô Hàn thản nhiên nói, áo giáp hư ảo biến mất, đích thực là Tô Mỗ cố ý thu hồi. Nhưng mà trêu đùa tất cả mọi người thì Tô Mỗ còn không có hứng thú đó. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn bồi thêm một câu. Dĩ nhiên, trêu đùa một chút cái đồ đần độn của đại danh phủ thì vẫn là có thể. Người nói cái gì? Tô Bất Lưu, người im miệng, đồ hỗn chứng, ta thật muốn đem người ngàn đao banh thây. Ở bên phía đại danh phủ, ban đầu đã giận không kìm được. Giờ phút này nghe được khẩu khí của Tô Hàn như vậy, thực sự có một loại mong muốn xông lên đài đem Tô Bất Lưu xé nát ra. Đương nhiên, bọn hắn không dám. Một đám rác rưởi chỉ có thể làm thánh mõm thôi. Làm sao thời điểm Tô Mỗ khiêu chiến các ngươi lại không dám thả dám như thế này? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng rồi nhìn về phía Đồ Viễn Sơn. Đồ đại nhân chiến lực hoàn toàn chính xác là kinh người. Không hổ là viện lâm sứ xếp thứ nhất của đại danh phủ, Tô Mỗ bội phục. Bớt nhiều lời đi. Đồ Viễn Sơn cắn răng nói, trèo càng cao thì té càng đau. Ta không cần Tô Bất Lưu người tới ủng hộ, ngươi không phải đã đột phá sao? Vậy thì hai ta liền tiếp tục chiến một trận. Giờ khắc này, lần đầu tiên xuất hiện có người đột phá ở trong sự kiện Bái Sơn. Huống hồ là Tô Hàn cho tới bây giờ còn chưa bị oanh ra khỏi bình đài. Hắn tự nhiên có tư cách đánh với Đồ Viễn Sơn một trận. Còn 3 phút, vào thời khắc này thì Lôi Đình Cổ Thần bỗng nhiên mở miệng. Sự tình Bái Sơn giữa đôi bên, ngoại trừ sử dụng đan dược còn có hạn chế thời gian. Thời gian cho hai người các ngươi chỉ còn 3 phút. Sau 3 phút, nếu như không có người nào nhận thua, hoặc không có ai bị đánh ra khỏi bình đài, vậy coi như đánh ngang tay. 3 phút là đủ, Đồ Viễn Sơn hử lạnh. Đúng vậy, Tô Hàn cũng mỉm cười, 3 phút hoàn toàn chính xác là đủ rồi. Soạt một tiếng, rõ ràng là Đồ Viễn Sơn không nguyện ý nói nhảm. Hai tay vung lên, cây chùy bạc lần nữa một phân thành hai, một lần nữa xuất hiện. Tô Bất Lưu, ta nghe La Phong nói là ngươi có một loại thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn phong ấn tu vi lực lượng của đối phương, cái đó chỉ sợ cũng phải căn cứ vào tu vi mà định ra. Đồ Viễn Sơn nói, giữa ta và người tu vi chênh lệch quá lớn, mà chiến lực của bản thân Đồ Mỗ lại có thể đem người áp chế. Nếu như người muốn mượn nhờ Đồ Mỗ để đột phá lục tinh chân thần cảnh, vậy thì hãy để cho Đồ Mỗ nhìn một chút, đến cùng loại thuật pháp đó của người là như thế nào. Như người mong muốn, Tô Hàn gật đầu, tu vi lực lượng phun trào, ngón tay của tay phải trắng nõn chậm rãi nhâng lên. Nếu như Đồ đại nhân đã muốn nhìn, vậy thì Tô Mỗ liền cho ngươi xem một chút, cũng xem như trả lại ngươi phần tình nghĩa này. Môi khẽ mở ra, Tô Hàn nói, thế nhưng đây nhất định là một quyết định khiến ngươi phải hối hận. Khẩu khí thật lớn, Đồ Viễn Sơn hử lạnh vẫn hướng Tô Hàn xông tới. Cũng trong chớp mắt hắn lao lên, ngón tay trỏ của Tô Hàn bỗng nhiên duỗi ra, định. Một chữ hạ xuống thôi nhưng phảng phất thời gian dừng lại. Thân ảnh của Đồ Viễn Sơn duy trì loại tư thái xông lên nhưng lại bị giam cầm giữa hư không. Thần niệm quán có khả năng chuyển động, cũng có thể cảm nhận được là lực lượng tu vi của bàng bạc của mình đang chuyển động, nhưng trong chớp mắt này tựa hồ nó bị đóng băng, đột nhiên ngừng kết lại. Thời khắc nàng thí duy nhất còn có thể động tựa hồ chỉ có thần niệm và biểu lộ trên nét mặt. Hiện tại người cảm nhận được chưa? Thân ảnh của Tô Hàn chẳng biết khi nào đã xuất hiện trước mặt Đồ Viễn Sơn. Hắn có thể từ trong đôi mắt của Đồ Viễn Sơn thấy ra được một cỗ khiếp sợ đến cực hạn. Đồ Viễn Sơn, ngươi là viện lâm sứ hàng đầu trong toàn bộ viện lâm sứ của đại danh phủ. Ngươi cũng là người duy nhất mà Tô Bất Lưu ta kính nể trong cái đám này. Tiếng nói vừa ra, Tô Bất Lưu tóm lấy cánh tay của Đồ Viễn Sơn rồi hướng về phía ngoài bình đài mà ném đi. Xoạt một tiếng, trong nháy mắt Đồ Viễn Sơn xuyên qua màn sáng thì hắn khôi phục lại năng lực hành động. Rõ ràng định thần thuật của Tô Hàn chỉ có thể kéo dài tới đây. Nhưng mà Đồ Viễn Sơn cũng không vì vậy mà cảm thấy hối hận hay là không cam lòng. Hắn biết nếu như Tô Hàn nguyện ý thì trong vòng một giây đủ có thể đem bản thể của mình chém giết, chỉ để lại nguyên thần, nhưng hắn không có làm vậy. Ta thua. Hít sâu một hơi, Đồ Viễn Sơn ngước mắt nhìn Tô Hàn. Tô Bát Lưu, xuất phát từ góc độ cá nhân, ngươi cũng đích thực là một người đáng kính nể. Đồ Mỗ, phục. Hơi khom người, Đồ Viễn Sơn cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi mới xoay người rời đi. Mà theo hắn rời khỏi thì hết thảy những tầm mắt lửa nóng toàn bộ đều ngưng tụ trên một mình Tô Hàn. Liền ngay cả Đồ Viễn Sơn cũng vậy. Quả nhiên Tô Bát Lưu này sau khi đột phá về mặt chiến lược lại tăng lên kinh người. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh đi. Chiến lược của Đồ Viễn Sơn đã đủ đệ nhất viện lâm sứ của Tĩnh An Phủ ta so sánh. Thế nhưng Tô Bát Lưu kia vẫn như cũ đem hắn đánh bại dễ dàng. Không thể không thừa nhận, đại sư tỷ viện lâm sứ của Bách Khoa Phủ ta cũng là tương đương với Viễn Sơn Đồ đại nhân thôi. Như thế mà nói thì Tô Bát Lưu này đã triệt để đoạt giải quán quân rồi sao? Sự tình Bái Sơn cho tới bây giờ thì đều không có quán quân, nhưng hắn thực sự là đệ nhất viện lâm sứ của cả tứ đại phủ vực. Hắn ngày sau tất sẽ trở thành siêu cấp cường giả, không thể chọc và cũng không dám chọc. Rất nhiều âm thanh vang lên liên tiếp trên quảng trường. Bên phía Vân Vương phủ, mắt thấy Tô Hàn cầm bình đan dược đi xuống, sắc mặt của Từ Thiên không khỏi băng lãnh. Cái này chính là nguyên nhân mà năm đó hắn không có trọng điểm bồi dưỡng ta. Không, Lôi Đình Cổ Thần nhìn Tử Thiên, người không hiểu, người mãi mãi cũng không hiểu. Hiểu cái gì? Trên trán của Tử Thiên nổi gân xanh, răng cắn muốn nát ra. Hắn muốn bồi dưỡng người nào, hoàn toàn là xem tâm tình của hắn, hết thảy lý do đều chẳng qua là do các ngươi tìm cớ mà thôi. Nói rồi lại nói, chẳng qua chỉ là nói bậy, nói bậy. Lôi Đình Cổ Thần hơi trầm ngâm mà khẽ nói, Tử Thiên, rồi một ngày nào đó, người sẽ minh bạch nguyên do của tất cả những thứ này. Cho dù là Tô Hàn lấy được danh hiệu đệ nhất viện lâm sứ của tứ đại phủ vực, thế nhưng trước khi đi cũng không có lễ nghi vui vẻ đưa tiễn gì. Ngoại trừ Đồ Viễn Sơn ra thì người khác của đại danh phủ đều dùng một loại ánh mắt ăn thịt mà ngó chừng Tô Hàn. Mà đối với loại ánh mắt này, Tô Hàn sớm đã tập thành thói quen, không có cảm giác gì cả. Ba tiếng kêu to của Thất Thải Thần Loan, Cực Thiên Bạch Hổ và Đại Địa Huyền Quy đều hóa thành mây đen theo từng phương hướng khớp nhau mà cấp tốc rời đi. Sự tình Bái Sơn ngàn năm một thuở rốt cuộc xem như triệt để kết thúc. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.